Chương 87, Lạc Nguyệt Đao Ý hôm nay canh 3, phần 2 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu khen thưởng xôn xao vũ trí hạ nguyệt vừa dứt lời, không chỉ có xa nhận thôn nhất phương náo động một mảnh, ngay cả cổ nổ hạ thôn nhất phương cũng không khỏi một mảnh xôn xao. Bất quá, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ tâm tình của giờ khắc này, ngược lại là phi thường dễ hiểu, hiển nhiên bọn họ là bị vũ trí hạ nguyệt cuồng vọng chọc giận tới. Thế nhưng, cổ nộ hạ thôn nhất phương nỉ dạ thì là vì ủ trì hạ nguyệt lo lắng, phải biết rằng xa nhận thôn trận doanh bên trong ít nhất còn có 15 tên xa nhận thôn nỉ dạ có thể xuất chiến. Hiện tại, ủ trì hạ nguyệt lại muốn độc thân khiêu chiến 15 tên cùng cấp bậc nỉ dạ, cổ nộ hạ thôn nhất phương nỉ dạ hiển nhiên là đang lo lắng ủ trì hạ nguyệt an toàn. Cũng trong lúc đó bên trong, ngay cả ủ rủ mạ kỳ cỡ tí nạ cũng không có cách nào lý giải ủ trì hạ nguyệt cử động. Tiếp theo tại ủ trì hạ nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ liền hung hăng nắm song quyền, hai mắt tràn đầy tơ máu, phẫn tiếng nói ra, nguyệt là điên rồi sao xa nhận thôn này mặt nì dạ số lượng nhiều như vậy, nguyệt lại muốn độc thân khiêu chiến nhiều như vậy nì dạ không được, ta nhất định phải xuống phía dưới ngăn cản nguyệt, hắn là đang tìm chết giá cỡ tì nạ, lanh tính một điểm. Lúc này, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ trong mắt đồng dạng tràn đầy vẻ lo âu. Chỉ là hắn đầu tiên phải khuyên an ủi ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ, cho nên cô tự chấn định nói, cỡ tì nạ, Nguyệt có thể nói ra lời như vậy, liền chứng minh hắn nhất định có tự tin. Đến hiện tại thì ngưng, ta còn không thấy quá Nguyệt làm chuyện không có nắm chắc. Cho nên, chúng ta hiện tại nhất định phải tin tưởng Nguyệt, biết không nhưng là nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khuyên giải an ủi, ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ vẫn không cách nào thuyết phục chính mình. Tiếp lấy liền muốn bỏ qua trước mặt nạ mì cả giờ mì nạ tổ, đi trước phía dưới chiến trường. Thế nhưng, giữa lúc củ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ mới vừa bỏ qua nạ mì cả giờ mì nạ tổ thời điểm, ai nghĩ họ rồ xì mà lại ngăn cản ở tại trước mặt nàng cho nên, nhìn họ rồ xì mà ngăn cản ở thân ảnh trước mặt, củ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ chỉ có cắn chặt môi dưới, thấp giọng nói, họ rồ xì mà đại nhân, ta muốn đi cứu Nguyệt không cần thiết. Nhìn ủ rủ mạ kỳ cỡ tí nã bộ kia bộ dáng lo lắng, họ rồ xì mà ngược lại là vô cùng đạm nhiên, càng là lẹ lưỡi hơi liếm một cái khỏe môi, dùng cái kia tràn ngập mị hoặc khàn khàn tiếng nói ra, cỡ tí nã, ngươi không cần phải lo lắng, Nguyệt Lạc xù nạ đệ tử, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn. Hơn nữa, ta phi thường xem trọng Nguyệt, hắn bây giờ là đang đeo đuổi chính mình đột phá, cho nên mới muốn khiêu chiến tất cả xa nhận thôn nị dạ. Hiện tại, chúng ta chỉ cần ở phía trên quan chiến thì tốt rồi, còn dư lại sự tình liền giao cho Nguyệt tới xử lý đi. Phải, họ rồ xì mà đại nhân mắt thấy họ rồ xì mà không có bất kỳ ý rời đi, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ chỉ có thể kềm chế lo âu trong lòng, âm thầm vì ủ trí hạ Nguyệt khuyến khích. Ngay sau đó xa nhận thôn trận doanh nì dạ thấy ủ trí hạ Nguyệt khẩu xuất của ngôn, tự nhiên không có bất kỳ muốn ý lùi bước. Sau đó, xa nhận thôn có thể tham chiến 15 tên nì dạ, liền tại đồng nhất thời gian hàng lâm đến rồi trên chiến trường. Nhưng là, Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt những cái này xa nhận thôn nì dạ, ngay trong ánh mắt càng là tràn đầy chiến ý hơn nữa, Uchiha Nguyệt lúc này đồng tử dĩ nhiên đã biến thành xích hồng sắc, hai quả màu đen câu ngọc càng là tại hắn đồng tử ở giữa rất nhanh xoay tròn. Hiển nhiên, giống như họ rổ Shimaz nói giống nhau, Uchiha Nguyệt hiện tại phải làm là chính mình đột phá lúc trước. Ở đánh chết cái kia năm tên xa nhận thôn nỉ dạ thời điểm, Uchiha Nguyệt phảng phất cũng cảm giác trong cơ thể mình có lực lượng vô cùng. Tương tại tinh thần năng lượng đột phá thời điểm, Uchiha Nguyệt đồng dạng có cảm giác như vậy, cho nên hắn liền chuẩn bị tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ áp bách dưới, tiến hành đột phá. Chỉ cần có thể đánh vỡ trước mắt gông cùm xiềng xiếc, Uchiha Nguyệt liền có thể đem thực lực của tự thân, hoàn toàn đề thăng tới trung nhẫn tầng thứ. Cái thời gian đó, Uchiha Nguyệt trước mặt những thứ này xa nhận thôn nì dạ, chỉ có thể trở thành trong tay hắn đợi làm thịt cựu con. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt nếu là không có biện pháp đột phá, cái kia người chết trận nhất định là hắn. Sinh tử nguy nan thời khắc, Uchiha Nguyệt tâm tình vô cùng bình tĩnh. Bất quá, Uchiha Nguyệt trước mặt nì dạ số lượng thật sự là nhiều lắm, cho dù là phải phá tự thân gông cùm xiềng xiếc. Uchiha Nguyệt đồng dạng không có muốn cùng trước mặt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ chính diện giao phong ý tứ. Ngay sau đó, ở Uchiha Nguyệt trước mặt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ liền triển khai tiến công, đồng dạng đều là xa nhận thôn nỉ dạ, bọn họ trước đây coi như không có phối hợp quá, nhưng là đang đối mặt ủ trí hạ nguyệt thời điểm, vẫn có thể thanh sáp phối hợp đến cùng nhau, đồng thời nhắm ngay ủ trí hạ nguyệt triển khai tiến công. Trong lúc nhất thời, ủ trí hạ nguyệt chỉ thấy phía trước có nhận thuật đánh tới, có phi tiêu bay vụt mà đến, đồng thời càng là có khôi lỗi đánh tới chớp nhoáng. Thế nhưng nhìn trước mặt những cái này xa nhận thôn nị dạ tiến công, ủ trí hạ nguyệt trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tinh quang. Một giây kế tiếp thân ảnh của hắn liền biến mất tại chỗ lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền siêu bởi vì mở ra xạ dị gẳng duyên cớ, ủ trì hạ nguyệt có thể cảm giác được trong cơ thể trả cờ dạ cấp tốc trôi qua, cho nên coi như hắn có thể đủ dùng tử đồng thiên lý trước mặt những cái này địch quân nỉ dạ tiến công xáo lộ, càng là có thể sử dụng xạ dị gẳng tới copy một ít địch quân nỉ dạ chiến đấu kỹ xảo. Nhưng là, đối mặt nhân số đông đảo xa nhận thôn nỉ dạ, Uchiha Nguyệt đồng dạng cần đánh nhanh thắng nhanh, cho nên hắn liền chuẩn bị trước giải quyết hết trước mặt những cái này xa nhận thôn khôi lỗi sư lại nói. Muốn nói những cái này xa nhận thôn khôi lỗi sư, đang phối hợp thời điểm thực sự là tương đương ngây ngô, cư nhiên toàn bộ đứng chung một chỗ, khống chế được trong tay khôi lỗi tiến công. Cực kỳ hiển nhiên, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ có chút khinh thị Uchiha Nguyệt, bọn họ cảm giác mình nhất phương nhân số chiếm cư ưu thế. Nửa phút là có thể đánh chết trước mặt Uchiha Nguyệt. Cho nên, Uchiha Nguyệt trực tiếp sử dụng lạc nguyệt lưu. Tan ảnh quyền, để những cái này xa nhận thôn nỉ dạ chiêu số toàn bộ chạy xe không. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt càng là đi tới những cái này xa nhận thôn khôi lỗi sư trước mặt, chỉ tiếc Uchiha Nguyệt tiến công xáo lộ dường như bị khám phá sau đó, đi tới đám kia xa nhận thôn khôi lỗi sư trước mặt Uchiha Nguyệt, liền thấy vô số cận chiến hình nỉ dạ đánh tới. Vì chính là bảo vệ tốt những cái này xa nhận thôn khôi lỗi sư. Không nghi ngờ chút nào, xa nhận thôn nhị dạ thiết kế một cái bẫy, để Uchiha Nguyệt cho rằng những cái này xa nhận thôn khôi lỗi sư không có ai bảo hộ, chủ yếu chính là vì hấp dẫn Uchiha Nguyệt tiến nhập cái trọng. Nhưng là, làm những cái này xa nhận thôn nhị dạ tràn đầy tự tin tiến công mà đến thời điểm, Uchiha Nguyệt lưu cho bọn họ vẫn là một đạo tàn ảnh lạc nguyệt lưu. Nhị trọng tàn ảnh quyền siêu liên tục sử dụng hai đạo tàn ảnh tường công, Uchiha Nguyệt thành công lừa gạt trước mặt hết thể xa nhận thôn nỉ dạ, càng là tiến một bước đi tới những cái này xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt. Đồng nhiên, Uchiha Nguyệt cảm giác thế giới bên trong, dường như thời gian toàn bộ tĩnh ở nơi đó giống nhau, thậm chí hắn đều có thể chứng kiến trước mặt những cái này xa nhận thôn khôi lỗi sư ánh mắt khiếp sợ, còn lại những cái này xa nhận thôn nỉ dạ hối hận ánh mắt. Một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt tay trái cầm thật chặt thái đao quỷ triệt, hơn nữa ở Uchiha Nguyệt trong đầu, càng là nổi lên sát lý hạ mà ở nhất đao lưu đao thuật trên quyển trục, lưu lại nhất đoạn văn một đao, nhất nghiệm đại gia bỏ ra một S bấm dùn vuột 910 điểm vuột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.